Võng du đại tướng sư, chương 232, đạp phá Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương ở đối với Di Hoa Cung đệ tử làm sắp xếp thời điểm, sát thủ các người chơi cũng không phải chỉ là ngốc nghếch từng người tự chiến nhiết a, Di Hoa Cung đệ tử bắt đầu chạy trốn. Truy giết các nàng, có vẻ như các nàng cũng không phải rất mạnh, chí ít không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Di Hoa Cung sẽ không chỉ có ngần ấy người chứ? Gần đủ rồi, Di Hoa Cung thu người yêu cầu vốn là tương đối nghiêm khắc, hơn nữa chỉ cần nữ có thể có nhiều người như vậy thế là tốt rồi. Có điều ta vừa nãy đã gặp các nàng rất nhiều người dưới chân đều có kỳ quái đồ án, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là trận pháp, chúng ta môn phái thì có trận pháp, có điều muốn xài môn phái điểm cống hiến mới có thể học tập. Quản những này làm gì, chúng ta ít nhất có hơn 200 người, các nàng xem ra nên chỉ có 100 đến cá nhân dáng vẻ, căn bản không thể là đối thủ của chúng ta, còn không mau mau giết tới chờ cái gì đây? Giết, giết chết các nàng, cung chủ chính là thắng lợi. Chậm đã, chính làm sát thủ các người chơi hăng hái, chuẩn bị khởi xướng xung phong dâng tới Di Hoa Cung, vọt vào Di Hoa Cung chủ điện giải quyết nhiệm vụ thời điểm, bỗng nhiên một cái nặng nề mà âm thanh uy nghiêm ngăn lại bọn họ. Một cái vóc dáng không quá cao, xem ra cũng có một chút gầy gò nam tử che ở trước mặt bọn họ. Bởi vì những player này sát thủ đang truyền tống sau khi đi vào cũng đều bị hệ thống tự động đổi cùng những sát thủ kia NPC như thế trang phục, hơn nữa xem những sát thủ kia NPC như thế bị bịt kín mặt, đại gia ai cũng không quen biết ai, tất cả đều là một mặt choáng váng nhìn về phía tên nam tử này. Ngươi ai nha ngươi, chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Có tính tình khá là gấp, lòng dạ lại khá là ngạo, người ngữ khí rất nặng hỏi ngược lại. Ha ha, quân tà. Nam tử gầy gò cười cợt, chỉ là nhàn nhạt nói rồi hai chữ. Nhưng mà, quân tà, liền hai chữ này vừa ra tới cũng đã khiến tất cả mọi người như sấm bên tai. Người chính là cẩm y vệ quân tà, trước mặt võ học bảng xếp hạng đệ 8 vị quân tà. Đã từng trò chơi vòng cao thủ mạnh nhất quân tà. Thầy hay giả, mọi người khá là kinh ngạc nhìn hắn, nhân vì là danh tự này thực sự là quá quen thuộc, ở đại giang hồ Open Beta trước, ở Tả Dương cùng những người công phu cao thủ xuất hiện trước, quân tà chính là toàn bộ hoa hạ trò chơi vòng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, bất luận trải qua bao nhiêu trò chơi, hắn xếp hạng mãi mãi đều vậy đệ nhất. Hắn chế bá toàn bộ máy vi tính trò chơi số một ghế gập, chưa bao giờ có người có thể lay động, hơn nữa biết hắn người đều biết, hắn không phải là cái gì AMB chiến sĩ, mà là thuần túy dựa vào cá nhân thực lực làm đến một bước này, treo lên đánh tất cả AMB chiến sĩ. Thế nhưng ở đại giang hồ bên trong, hắn đầu tiên là không thể giải thích được bị một cái nặc danh gia hỏa cho vượt qua, mà người này chính là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử, lại đến lúc sau, càng ngày càng nhiều người từ từ vượt qua hắn, hiện tại hắn ở võ học trên bảng xếp hạng chỉ có thể xếp tới đệ 8, rất có như vậy điểm. Liêm khá lão rồi, mùi vị, nếu như trí nhớ thật người, hiện tại hẳn còn nhớ, làm Tả Dương thu được các mô công trước, hắn còn như cũ là võ học bảng xếp hạng đệ nhất tới, mà ở cái kia sau khi, hắn mới được thứ hai, kiền vật nữ vương thành thứ ba. Đương nhiên, đây chỉ là người khác đối với cái nhìn của hắn. Chính hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì lại càng hắn miêu khó chịu, chính mình ở cái trò chơi này bên trong rõ ràng so với trước đây càng thêm để tâm, càng thêm nỗ lực, hơn nữa rất nhiều chuyện đều làm được trước nay chưa từng có cực hạn, thế nhưng như cũ không cách nào ngăn cản càng ngày càng nhiều tên điều chưa biết người vượt qua chính mình, thay đổi ai không phiền muộn. Đã từng trò chơi vòng cao thủ mạnh nhất, có người vô tâm nói ra. Đã từng, hai chữ này, lập tức khiến quân tà trái tim run mạnh mấy lần. Nhưng làm một tên lâu năm cao thủ, hắn không phải là như vậy chuyện dễ dàng thái, mạnh mẽ đè xuống trong lòng đâm nhói, quân tà nhìn mọi người, giang hồ tổ chức sát thủ cung cấp khăn che mặt bên dưới, khóe miệng kéo ra một vệt khó coi nụ cười, nhưng phát sinh trầm ổn mà lại tầm nhìn âm thanh. Các vị anh chị em, ta ngăn cản các ngươi tự có đạo lý của ta, cái này Di Hoa Cung cung chủ là nhất định phải giết, đây là chúng ta cùng chung mục tiêu cùng nhiệm vụ, trên thực tế là một người ngốc nghếch NPC nàng căn bản không đáng sợ, có điều ta không thể không nhắc nhở một hồi đại gia tuyệt đối không nên quên, Di Hoa Cung còn có một người mới là chúng ta chân chính kẻ địch, chỉ có quyết định hắn, chúng ta mới có thể tiếp cận Di Hoa Cung cung chủ. Ai nhỉ, có người kỳ quái hỏi, không cần quân ta tự mình làm ra giải thích cũng đã có người đem nói cha tiếp tới, lớn tiếng nói. Còn có thể là ai? Các ngươi đều đã quên Di Hoa Cung còn có một cái Vô Khuyết công tử sao? Người này nhưng là hiện nay võ học bảng xếp hạng trạng nguyên, hơn nữa trước hắn cũng đã làm nhiều lần sự, sẽ không có người không biết hắn chứ? Trải qua như thế vừa đề tỉnh coi như không nghĩ tới này cha người cũng lập tức giác ngộ. Đúng đấy, đã sớm nghe nói Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử đặc biệt lợi hại, một cái đánh 10 cái đều có thể không mất một sợi tóc, lại cao thủ lợi hại ở trước mặt hắn đều không còn sức đánh trả chút nào đây. Nhưng là, vừa nãy những người Di Hoa Cung đệ tử trình độ cũng là chuyện như vậy à, không cảm thấy nơi nào lợi hại nhỉ? Xuẩn chết quên đi, các nàng sao có thể cùng Vô Khuyết công tử so với nha ta, nhưng là tận mắt chứng kiến quá thực lực của hắn, liền ngay cả võ học trên bảng xếp hạng đệ 21 vị cao tốc công lộc ở trước mặt hắn đều không còn sức đánh trả chút nào, dù cho là khu an toàn bên trong đều tránh không khỏi hắn truy sát. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại như thế thuận lợi là bởi vì Vô Khuyết công tử còn không hiện thân. Đó là khẳng định, hắn nếu như đi ra chúng ta làm sao cũng có không ít người đã bị giết ra ngoài. Sát thủ các người chơi mồm năm miệng 10 thảo luận có quan hệ. Vô Khuyết công tử, tất cả, không thể không nói, trải qua trước mấy lần sự kiện Tả Dương đều sắp bị thần thoại. Mà nghe những player này nghị luận quân tà nhưng trong lòng là càng thêm không thoải mái, nguyên bản những nghị luận này cùng Tán Dương vốn nên là thuộc về hắn, nhưng hiện tại, hắn có thể nghe được cũng chỉ có. Đã từng, hai người này anh hùng khí đoàn từ ngữ, các vị, xin mời trước tiên yên tĩnh một chút nghe ta nói. Lại một lần nữa điều chỉnh tâm thái của chính mình, quân tà lớn tiếng ngăn lại mọi người, kiên nhẫn tính tình nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại gia cần phải không muốn nhân vì là sự tồn tại của người này liền tâm bị dao động, có ta quân tà ở, bất luận người nào đều không thể ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ta gặp nhắc tới người này chỉ là muốn cho đại gia nhắc nhở một chút, chúng ta nên ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch thế nhưng trên phương diện chiến thuật nhưng phải coi trọng kẻ địch. Vì lẽ đó ý của ta là, lần này hành động mọi người chúng ta tốt nhất ninh thành một sợi dây thừng từ tập trung sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ lại nói, nếu như muốn làm đến một bước này, nhất định phải có một cái chỉ huy, mà tuyệt không là chỉ dựa vào một bầu máu nóng từng người tự chiến, như vậy rất dễ dàng bị kẻ địch từng cái đánh tan, các ngươi cảm thấy thế nào? Quân tà chỉ biết hắn đã quá lâu không có phát ra âm thanh, rất nhiều người cũng đã sắp quên mất trò chơi vòng còn có hắn một người như vậy. Bởi vậy, hắn rất tất yếu làm chút gì chứng minh sự tồn tại của chính mình. Mà như muốn chứng minh chính mình tốt nhất cũng mạnh mẽ nhất phương thức đơn giản chính là chiến thắng hiện nay danh tiếng chính sức lực. Vô Khuyết công tử, bởi vậy ngày hôm nay trận chiến này đối với hắn mà nói, vẫn rất có ý nghĩa, ở đây những player này đều có miệng đều sẽ chơi diễn đàn, nếu là làm tốt lắm, hắn liền có thể một lần nữa trở lại các người chơi trong tầm mắt. Quân tà cự, ngươi nói rất có lý, không phải vậy ngươi đến chỉ huy chúng ta chứ? Đúng đấy, trò chơi phương diện ngươi sẽ không so với bất luận người nào kém, hơn nữa ngươi hiện tại dẫn dắt công đoàn Counter Strike cũng như cũng nằm ở bang phái bảng xếp hạng người thứ ba, phương diện này ngươi có kinh nghiệm nha. Ta không có ý kiến, liền để quân tà cự đến chỉ huy được rồi. Như thế nào cũng có thể, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Ta cũng tùy tiện rồi, các người chơi từng người phát biểu chính mình ý kiến, trên căn bản đều ở đề cử quân tà. Càng như vậy, vì biểu hiện mình đạo đức tốt, hoặc là nói không để mục đích của chính mình tính quá mạnh cho tới có vẻ tướng ăn quá mức khó coi, quân tà trái lại. Giả mù sa mưa, từ chối lên, đại gia không nên hiểu lầm, cho nên ta đứng ra nói những này, chỉ là hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ huy không cái gọi là, nếu như có so với ta người thích hợp hơn đồng ý đứng ra đam này trọng trách ta cái thứ nhất nâng hai tay biểu thị hoan nghênh. Làm sao có khả năng có đây, quân tà cự ngươi quá khiêm tốn, ngươi tư lịch bày ra đến, coi như là những người võ học trên bảng xếp hạng cao người, bao quát Vô Khuyết công tử ở bên trong cũng phải nhượng bộ lui binh được chứ. Chính là a, bất luận bọn họ ở đại giang hồ bên trong dùng thủ đoạn gì, hoặc là chiếm cứ ưu thế gì, ngươi trước sau đều là bọn họ đại gia, ai dám không phục. Quân tà cự, không muốn lại từ chối, chúng ta biết ngươi chỉ là không muốn làm náo động thôi. Lần này ngươi liền nỗ lực làm khó dễ tiếp thu đi, cho cái kia Vô Khuyết công tử điểm màu sắc nhìn, để những người tân nhảy ra cái gọi là cao thủ biết cái gì mới thật sự là trò chơi cao thủ, chúng ta vì ngươi đánh cô. Chấm, mọi người dồn dập khuyên nhủ, khoác hoàng bào. Nếu mọi người đều là như thế cho rằng lời nói, vậy ta cũng chỉ thật cúng kính không bằng tuân mệnh. Quân tà gật đầu cười, lúc này mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo ta suy đoán, cái này hoạt động đối với Di Hoa Cung, thậm chí bất kỳ môn phái nào ảnh hưởng đều vô cùng lớn lao, cái kia Vô Khuyết công tử tuy rằng hiện tại vẫn không có hiện thân, thế nhưng tuyệt đối không thể vắng chỗ, hiện tại Di Hoa Cung đệ tử dồn dập bỏ chạy, rất có khả năng chính là ý của hắn. Mà hành vi như vậy, nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn họ rất có khả năng đã ở nơi quan trọng nhất tỷ như Di Hoa Cung cung chủ dung thân chủ điện thiết trí được rồi phòng thủ trận hình, đã nghĩ ra quyền trước nhất định sẽ trước tiên thua quyền bình thường, chính đang xúc tích sức mạnh đối với chúng ta tiến hành một lần cường mạnh mẽ phản kích muốn một lần đem chúng ta phá tan quấy rầy đánh mất đi sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, có người không nhịn được lôi kéo cổ họng hỏi. Nếu là như vậy quân tà cự, ngươi nói chúng ta phải làm gì đây? Đúng đấy, quân tà cự ngươi đã có ý nghĩ, có đúng hay không? Quân tà cự, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu thôi. Quân tà tự tin nở nụ cười, nói, đại gia đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Tuy rằng như vậy thế nhưng chúng ta cũng không cần thiết quá nhiều lo lắng, đại gia nghĩ lại suy nghĩ một chút này không cũng chính giải thích Di Hoa Cung thực đối với thực lực của chính mình cũng không tự tin sao. Nếu như tự tin lời nói, trực tiếp cùng chúng ta đối kháng chính diện chính là, vì sao còn muốn co rút lại trận hình. Mặt khác, mọi người xem đồ vật trong tay của ta là cái gì. Nói lời này, quân tà trong tay đã thêm ra đến một cái da dáng cổ cầm. Đây là, có người lập tức nhận ra được ngạc nhiên nói. Cổ cầm, lẽ nào quân tà cự vẫn là một tên nhạc công hay sao? Ha ha, quân tà gật gật đầu, cười nói. Không chỉ có như vậy, tiến vào đại giang hồ sau khi, võ học của ta xếp hạng không cách nào xếp tới số 1 cũng chính bởi vì vật này, trải qua lâu dài tới nay nỗ lực ta hiện tại không chỉ là một tên nhạc công, hơn nữa đã trở thành một tên cấp 7 nhạc công, chiếm cứ nhạc công bảng xếp hạng người đứng đầu vị trí, phần lớn cầm phổ ở trong tay ta đều có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn công hiệu, hơn nữa ta đã nắm giữ rất nhiều hiếm có cầm phổ. Nói đồng thời quân tà đã ngồi trên mặt đất, leng keng làm, du dương duy mỹ tiếng đàn tự đầu ngón tay hắn truyền ra. Ta đi ta HP hạn mức tối đa lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy. Này, thứ này lại có thể là cấp 4 cầm phổ thu tắc ngâm khúc nhạc dạo hiệu quả. Vậy cũng là cấp 4 cầm phổ A, không nghĩ tới quân tà cự lại còn có bản lãnh như vậy. Không thẹn là quân tà cự chỉ là cổ cầm bắn ra, liền mạnh mẽ để ta thêm ra đến chí ít nửa cái mạng. Có quân tà cự ở này trên đời này còn có đánh không thắng đoàn chiến sao? Vô Khuyết công tử thì lại làm sao, hắn coi như mạnh hơn cũng trước sau là một người cường. Quân tà cự nhưng là có bản lĩnh để chúng ta hơn 200 người tất cả đều trở nên mạnh mẽ cao thủ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu tác ngâm khúc nhạc dạo ba giai thân phận, nhạc công hiệu quả tăng cường phía bạn khí huyết hạn mức tối đa 300, mỗi giây hồi phục phía bạn khí huyết 16-6 giai thân phận, nhạc công hiệu quả tăng cường phía bạn khí huyết hạn mức tối đa 500, mỗi giây hồi phục phía bạn khí huyết 25-7 giai thân phận, hiệu quả đặc biệt thanh tâm quả dục, mỗi giây ngoài ngạch hồi phục khí huyết 15 thành tựu 7 giai nhạc công. Quân tà nhưng là cho bọn họ dòng dã gia tăng rồi 500 điểm HP hạn mức tối đa, đồng thời tươi đẹp còn tăng cường tổng cộng 40 điểm HP hồi phục. Như vậy hiệu quả thả ở giai đoạn hiện nay tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hơn nữa chỉ cần không cách nào dây đi bọn họ những người này, bọn họ HP hồi phục tốc độ nhưng là phải so với đả tọa nhanh hơn nhiều đây, muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Thắng, Di Hoa Cung cung chủ liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem ta hiện tại cũng không biết nên tại sao thua. Quân tà cự, ngươi thực sự là ta thần tượng, ta đối với ngươi đường chuyển phấn. Vô Khuyết công tử cũng tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta chống lại, cảm thụ bị quân tà cự chi phối tuyệt vọng đi. Đại gia hòa từng cái từ lâu mặt đỏ lừ lừ, biểu cảm trên gương mặt một cái so với một cái tự tin. Ha ha, vì lẽ đó ta nói, chỉ cần đại gia nghe ta chỉ huy chân thành phối hợp, Di Hoa Cung căn bản không đáng sợ, Vô Khuyết công tử càng thêm vô lực chống lại. Quân tà đã hồi lâu không nghe thấy như vậy ca ngợi, phảng phất trong nháy mắt lại trở về trước phong quang, hăng hái đạo. Như vậy hiện tại chúng ta xuất phát, bất luận Vô Khuyết công tử cùng Di Hoa Cung người đánh ý định gì, chỉ cần đại gia cẩn thận một ít, đợi ta tiếng đàn lên lúc chính là xung phong thời gian. Hôm nay chúng ta liền muốn đạp phá Di Hoa Cung, quyền đánh Vô Khuyết công tử, cách chương.